Chiến thần Hào Môn, chương 942. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 942 chương tới chính là người một nhà. Mấy người không dám di chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, bọn họ thấy được Lâm Thị răng đèn kết hoa, hiển nhiên là có việc mừng đang ăn mừng, mà bọn họ chỉ là bình thường nhất công nhân, thậm chí lúc này trên người chật vật không chịu nổi, tràn đầy bụi bặm, nơi nào không biết xấu hổ đi vào. Vào đi thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Giang Ninh nhìn mấy người liếc mắt biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Các ngươi đã công ty đã bị Lâm Thị thu mua, vậy các ngươi chính là Lâm Thị công nhân, nơi đây chính là của các ngươi ra. Nói xong, mấy người thân thể run lên, con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra, Lâm Vũ Chân mang theo mấy người đi vào, phòng khách lập tức liền an tĩnh, mấy người nhất thời trở nên càng thêm quẫn bách cúi đầu, cũng không dám nhìn người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những thứ này, là từ lớn Tây Bắc địa khô tới, là chúng ta Lâm Thị vừa mới thu mua xí nghiệp công nhân. Lâm Vũ Chân mở miệng nói. Bọn họ nghìn dặm xa xôi qua đây, còn không có ăn cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoa lạp lạp, đoàn người lập tức tản ra, có người lập tức đưa đến cái ghế, có người bưng tới ăn ngon, có người đem ra đồ uống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến tới, huynh đệ, đói bụng không? Ăn trước ít đồ, tới Lâm Thị, đó chính là người một nhà, đừng khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão Hứa tảng thịt bò cầm mấy khối qua đây, nhanh lên một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Thị nhân viên nhiệt tình, làm cho vài cái công nhân, hầu như đều bối rối, nửa ngày không có phản ứng kịp. Cái này Lâm Thị tập đoàn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bí thư Tiểu Triệu lặng lẽ phất phất tay, hết thảy công nhân đều ăn ý đứng ra, không có tò mò mà nhìn chằm chằm mấy người, sợ bọn họ biết xấu hổ, chỉ để lại hỗ trợ cầm thức ăn đồng sự tận tâm chiêu đãi. Ăn đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh cười, chỉ vào người chung quanh, đây chính là Lâm Thị, bọn họ đều là Lâm Thị người nhà, các ngươi hiện tại cũng là. Ăn no, đem sự tình nói cho ta biết, ta tới xử lý. Ta Lâm Thị công nhân, không ai có thể khi dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy người con mắt càng ngày càng đỏ, run rẩy môi, đứng lên lại muốn quỳ xuống, bọn họ sẽ không gặp qua tốt như vậy người. Ngồi ăn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh đè lại một người bả vai, cần gì trực tiếp mở miệng, ngày hôm nay nơi đây khác không có chính là ăn nhiều. Mấy người liên tục gật đầu, biến mất khóe mắt nước mắt không ngừng nói cảm tạ, đã sớm cơ chàng lộc lộc bọn họ, nơi nào còn nhịn được lập tức miệng lớn ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Na Lang thôn Hồ Yết dáng dấp thấy Lâm Vũ Chân càng là không nỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thứ này rõ ràng chính là tầng dưới chót nhất công nhân, một năm thu nhập sợ rằng còn chưa đủ một số người mua nhất kiện hàng hiệu y phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lớn Tây Bắc địa khu đến Đông Hải khoảng cách rất xa, dù cho chính là tọa xe lửa, đều hết sức gian nan, bọn họ đoạn đường này đến Đông Hải, sợ là chịu không ít đau khổ. Ăn từ từ, đừng sặc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân cho bọn hắn đổ nước nhẹ giọng nói. Một lúc lâu, mấy người ăn no, trên mặt dần dần nhiều hơn một sợi sức sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi chúng ta đi phòng họp nói. Giang Ninh mang theo mấy người lên lầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngồi ở hạng sang ghế trên, nhìn sáng sủa sạch sẽ phòng họp, mấy người có chút không phải thói quen, ngồi ngay ngắn ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ mình y phục trên người, sẽ đem mấy thứ này dơ. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao sẽ tới Đông Hải tìm chúng ta? Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh trực tiếp mở miệng. Chúng ta đã có một năm không có phát tiền lương, thật sự là không kéo nổi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mới vừa mở miệng, dẫn đầu nam nhân, liền lau nổi lên nước mắt. Lão bà của ta bệnh nặng, vẫn chờ tiền xem bệnh, có thể lão bản làm sao cũng không chịu phát tiền lương, chúng ta đi muốn, bọn họ còn động thủ đánh người. Hắn vén tay áo lên, từng đạo vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Lâm Vũ Chân, nhìn không được phẫn nộ, cách chương.